Chương 1. 108 kiểu kiểu là tới khôi hải ai những thứ này thì khôi vẫn chỉ là cấp 1 thi khôi, chỉ cần không bị bọn họ đại lượng vây quanh, liền có thể cấp tốc thoát đi ra ngoài. Tiêu Mục thần sắc bình tĩnh nói nói, bọn họ lực lớn vô cùng bắt lấy người liền sẽ vào chỗ chết bóp. Bị cấp 1 thi khôi bóp chết người, có tỷ lệ rất lớn sẽ biến dị thành thi khôi. Tiêu Mục nhẹ giải thích do nói, nhưng là dù là chỉ còn một hơi, người liền sẽ không biến dị. Loại này tầng dưới chốt nhất thi khôi, thực ra không nhiều lắm lực sát thương, nhưng không chịu nổi bọn họ sẽ tụ tập quần công, vì lẽ đó chạy trốn chỗ La Thượng Sách. Ngụy Tử Cầm cùng Tiêu Hổ vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu. Lúc này xe ngựa thôi chạy đến cửa thôn, QNZ xa xa đem đại lượng thôn dân đều ném vào sau lưng. Mắt thấy lập tức liền muốn ra thôn, đâm nghiêng bên trong đống nhiên xông ra hai âm thanh, vừa mừng vừa sợ gọi nói, lão đại lão nhị à, nhanh mau cứu vi nương. Đại ca nhị ca Kiều Văn Quyên the thế giọng nói kêu một tiếng, cơ hồ vui đến phát khóc. Lúc này Kiều Văn Quyên hình dung dị thường chật vật, tóc thai bù xù sắc mặt trắng bệnh, chẳng những trên cổ có một đạo rất sâu vết đỏ thủ ấn, trên người váy áo cu nở dê tất cả đều cho nước mưa làm ướt, giống như là tại mưa trong đất lăn qua vài vòng, bẩn được đều nhìn không ra nhan sắc. Không đợi Kiều Trung Hưng lấy lại tinh thần, Kiều Trung Bang lập tức nhảy xuống ngựa, vị lao nương dịu lấy muội muội gấp nói, nương, tiểu muội, các ngươi mau lên ngựa xe, đi nhanh lên. Tốt tốt tốt, lao thái thái run rẩy gật đầu, một cái lao lệ khét mặt mũi tràn đầy. Nàng đây coi như là lao tới cướp a, nếu không phải nàng bị tiểu muội kia nha đầu chết tiệt kia tức giận đến nửa đêm luôn luôn không ngủ, vừa nghe đến động tĩnh liền tranh thủ thời gian đứng dậy kéo nữ nhi chạy trốn, lúc này xem chừng sẽ chết tại những quái vật kia trong tay. Kiều Văn Quyên cu nở dê cảm thấy mình không may thấu, thư thư phục phục sống vài chục năm, đâu chịu nổi này trở tội. Lúc này chuyện quá khẩn cấp, cu nở dê không cần đến nhị ca thúc giục, tranh thủ thời gian cùng đại ca cùng một chỗ vịn lão nương lên xe, chính mình cu nở dê theo sau. Vừa lên xe ngựa, Kiều Văn Quyên liền ngẩng đầu nhìn về phía phá cái lỗ thủng đỉnh đầu, âm thanh gọi nói, xe này đỉnh phá a này còn thế nào có thế ngồi người đâu. Tiểu Mục ôm Tiểu Lâm Nhi, Tiểu Hổ chặt tựa Ngụy Tử Cầm, bốn người ngồi ở trong xe ngựa, chiếm cứ trong xe tốt nhất vị trí. Mà các nàng hai mẹ con vừa lên xe, nguyên bản liền không coi là bao lớn xe ngựa liền càng thêm chật chội, cửa xe khối kia chỉ có thể để một người ngồi, một cái khác thế tất được ngồi ở giữa, mạnh mẽ đi gặp mưa. Mưa bên ngoài thế cũng không có giảm bớt nửa phần, trong xe nước cu nở dê cùng thổi vào. Ngồi trong xe ngựa ở giữa, không thể cùng ngồi tại lộ tiên, phong hô hô mưa dốc rách, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thê thảm. Kiều Trung Bang một mặt xấu hổ, cầm mắt len lén xem xét hạ đại nữ nhi lạnh như băng sắc mặt, nào dám mở cái kia miệng để các nàng thoái vị, thế là liền trong miệng mang theo thúc giục nói, tiểu muội ngươi mau ngồi đàng hoàng đi, chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Kiều Văn Quyên khí được mặt đều xanh rồi, thấy đại ca cũng không có để đại tẩu các nàng tránh ra. Đành phải tức giận ngồi xuống, cách cách cách cách nước mưa mất ở trên người, lúc này cảm nhận được toàn bộ thế giới đối nàng dày đặc gác y. Kiều Mục ôm Tiểu Lâm Nhi, cho nàng kéo chặt chắn gió khỏa bị, ánh mắt không có chút nào ấm áp độ quét vị này tiểu cô một chút, mở miệng yếu ớt nói, phiền phức chuyển một chút cái mông. Đừng đem gầm xe cứng nhắc lỗ thủng chặt lại. Dù sao phía trên trời mưa, phía dưới cũng phải đi theo để lọt mới được. Nếu không rất nhanh buồng xe này bên trong liền muốn dòng sông tan băng. Cầm cương ngựa nhị thúc Kiều Trung Hưng nghe vậy, mặt mo đông dưng, có chút co lại, luôn cảm thấy hiện tại cái này tình huống nguy hiểm. Chính mình cười ra tiếng có chút không đúng lúc, thế nhưng là Kiều Kiều, ngươi này tê liệt khuôn mặt chính nhi bắt kinh nói trêu chọc lời nói, xác định chính mình thực sự không phải tới khôi hài buồn bạn nhóm chớ sốt. Ruột, tạm thời hai canh, chờ sắp xếp đại đại thông chi. Tác dụng là cái thích tại trong đêm càng người mới. Đang suy nghĩ muốn hay không đảo ngược, ngủ ngon a a đát.